lòng tin của người đệ tử Phật. Là Phật tử, chúng ta không nên dễ tin khi nghe người khác nói xấu tới ai đó, mà trước lúc tin thì phải thấy biết đôi bên phân giải rõ ràng, chứ không nên nghe một bên rồi tin, rồi hùa theo để nói xấu bên kia. Người xưa nói, trăm nghe không bằng một thấy. Một cái nhìn chân chính đúng như sự thật phải bắt đầu từ văn, tư và tu, được gọi là tam học. Khi nghe ai đó khen chê mình hay khen chê người khác, thì mình cũng phải giữ chánh niệm mà tư duy quán chiếu lời khen chê đó có đúng sự thật không. Cho nên việc làm và lời nói của người Phật tử phải dựa vào sự hiểu biết và thương yêu. Lời nói, việc làm và lòng tin chỉ cho phép xuất hiện trong ta khi lý trí và tình thương đã đi qua. Về vấn đề bói toán, người Phật tử chúng ta nên hạn chế tối đa xem bói toán, ngày giờ tốt xấu. Chúng ta phải tin sâu vào nghiệp lực, nhân quả và đức hạnh của mình. Chúng ta chỉ tin vào sự tu tập của bản thân mà thôi. Tu tập sẽ chuyển đổi được nghiệp lực, mà người đời cho đó là số mệnh. Chúng ta phải dung bồi phước đức cho nhiều thì quỷ thần cũng phải kinh sợ. Xem ngày giờ tốt xấu để ta được mạnh khỏe, được bình an, được giàu có, được danh vọng địa vị. Nhưng cuối cùng thì sao? Có được không? Các nước phương Tây họ đâu có xem ngày giờ tốt xấu gì đâu. Thế mà họ lại giàu có, mọi thứ vật chất hơn chúng ta gấp bội phần. Chúng ta cũng chẳng cần phải xin xỏ quỷ thần nào cả. Quỷ thần có đem đồ vật tới dâng cúng cho ta, ta cũng chẳng thèm nhận. Huống hồ đây lại đi quỳ lại để xin xỏ. Nếu quỷ thần có cho ta cái công danh gì đó thì ta cũng chẳng thèm nhận, vì mình biết rằng những thứ đó không phải của mình, vì mình chẳng có công sức gì trong cái bổng lộc đó cả. Còn nếu mình bào chữa rằng mình có đem vật thật đến hiến cúng quỷ thần, đó là công sức của mình, thì những vị quỷ thần đó lại càng không xứng đáng để ta phải lễ lại hiến cúng. Vì sao? Vì quỷ thần đó chẳng khác gì một vị quan tham ăn hối lộ. Nhờ ta hối lộ vật thật nên quỷ thần mới cho ta chức tước địa vị trong cuộc đời này. Vậy là ta đồng lõa với kẻ xấu. Cho nên ai còn xem bói toán nhiều thì biết rằng người đó tu hành còn dở lắm. Bước đầu, nếu ta đặt lòng tin không đúng chỗ thì chắc chắn những bước kế tiếp càng bước càng sai. Cho nên sơ tâm buổi ban đầu rất quan trọng, quan trọng nhất của mỗi con người. Lòng tin không phải là khởi đầu, mà là đi sau sự hiểu biết và nhận thức. Nghĩa là trước lúc tin một điều gì thì phải thấy, nghe, quán chiếu, phải suy nghĩ kỹ rồi mới tin. Người tu chấp nhận trả nghiệp, những gì ta đã dai, bây giờ ta chấp nhận trả, mà không than gian oán trách, cũng không cần phải xin xỏ. Đó mới thực là người Phật tử chân chánh. Chúng ta cứ tu đi, tu tập cho thật tốt, rồi những điều xấu ác sẽ tự chuyển hóa trở thành những điều tốt đẹp. Về vấn đề đốt giấy tiền vàng mã, là người đệ tử Phật, khi đã thọ ơn thì phải đền ơn, đặt tình nghĩa lên hàng đầu. Do vậy mà khi người thân mất, chúng ta phải cúng cơm, đốt giấy tiền vàng mã để nói lên tấm lòng, tình nghĩa của chúng ta đối với những người đã khuất. Đây là nét đẹp, văn hóa của người Việt Nam. Có nhiều người hỏi chúng tôi rằng, có cần đốt giấy tiền vàng mã không? Chúng tôi trả lời rằng, các bạn nên đốt, nhưng đừng nghĩ rằng đốt rồi thì người mất họ hưởng được, vì như thế là trái với thực tế, không đúng với chân lý. Rồi cũng có nhiều người hỏi chúng tôi rằng, người thân con vừa mất mà họ cứ về đòi cơm ăn, áo mặc, vì họ đói khổ và rách rưới lắm. Chúng tôi trả lời họ rằng, đó là sự thật, vì họ không được quan tâm của người thân đang còn sống. Đây là họ thiếu sự quan tâm, thiếu tình thương, chứ không phải là thiếu áo quần hay thiếu cơm ăn. Cho nên họ về báo cho người thân biết rằng họ thiếu cơm ăn, áo mặc. Đây là họ muốn nói phải quan tâm đến họ nhiều hơn nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vì khi còn sống, họ chấp thân họ là thật, của cải, danh vọng, địa vị là thật. Cho nên khi chết đi, họ cứ lầm tưởng rằng họ vẫn sinh hoạt được như người còn sống. Cũng do sự lầm tưởng này mà họ chịu rất nhiều sự khổ sở và dày dò, nên khó đi đầu thai được, mà cứ bị trôi mãi trong dòng sanh tử luân hồi. Vì vậy, trách nhiệm của những người còn sống là phải nói pháp Phật cho họ nghe, để họ không còn lầm chấp nữa. Nói về sự vô thường, tạm bợ của kiếp sống con người, không có gì là trường cũ mãi cả. Rồi khuyên người đã mất nên quay về nương tựa với Tam Bảo, tu tập theo pháp Phật mới có thể đưa chúng ta đi đến chỗ giác ngộ giải thoát, vượt thoát khổ đau. Khi người thân qua đời, chúng ta cũng có thể đốt với tiền vàng mã, nhưng đừng nghĩ rằng đốt những thứ đó thì người thân được hưởng, vì còn chấp ngã chấp pháp nên người mất vẫn còn lưu luyến những vật như thế, vì vậy mà không siêu thoát được. Do đó người Phật tử phải khẳng định rằng đốt những thứ đó chắc chắn người đã mất sẽ không thọ hưởng được gì. Làm sao có thể hưởng được khi tất cả đã trở thành tro bụi chứ? Theo quan điểm riêng của chúng tôi, khi người thân mất mà chưa đi đầu thai, vẫn còn thân trung ấm, thì họ vẫn thấy ấm cúng khi người thân còn sống quan tâm đến họ. Mình nghĩ tưởng, nhớ thương tới người thân đã mất, nên đốt giấy tiền vàng mã để làm vật tượng trưng cho tấm lòng của mình. Đó là quan điểm chánh tín. Còn nghĩ rằng đốt những thứ này xuống để họ lấy những thứ đó họ tiêu xài, thì đó là mê tín, không đúng thực tế. Nếu còn nghĩ như vậy thì lấy số tiền mua giấy tiền vàng bạc giả đó mà đi bố thí cúng dường thì lợi ích thiết thực hơn. Người đệ tử Phật phải có cái nhìn chánh tín, phải quán chiếu suy tư, chứ không kiểu học đòi người trước làm sao thì giờ mình làm vậy, mà không biết đâu chân đâu giả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.